Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, cưỡng ép tước đoạt Hải Tâm Diễm. Gặp qua Kim Hoàng, Ngân Hoàng hai vị tiền bối, Y Hoàng bọn người, ào ào hướng Kim Ngân Nhị Lão ôm quyền nói ra. Kim Ngân Nhị Lão gật gật đầu. Dược Hoàng, chúng ta vào nhà nghị sự, Y Hoàng nhìn nói với Hàn Phong. Tốt, Hàn Phong đáp. Y Hoàng vốn là đối mặt Hàn Phong thời điểm, mang trên mặt cung kính rối trá cười. Thế nhưng là quay người sau đó, thay vào đó là một tia cười lạnh. Liên tục không kém nhiều nhất một tháng trò chơi, lập tức liền muốn thu đuôi. Hàn Phong gia hỏa này lòng dạ quá sâu, vô luận như thế nào hạ thấp hắn Dược Hoàng xưng hô cũng là không hiện thân. Hiện tại dùng dị hỏa mới đem đối phương cho câu dẫn đi ra. Viêm Hoàng, Tô Mị bọn người trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Hàn Phong cùng Kim Ngân Nhị Lão theo Y Hoàng bọn người đi vào phòng. Một đi vào phòng, Y Hoàng thì hướng Tự Nhiên cung cung kính kính nói ra. Từ tiên sinh, vị này cũng là Hàn Phong. Y Hoàng chỉ một cái thanh y nam tử nói ra. Mà Hàn Phong cùng Kim Ngân Nhị Lão sắc mặt hai người đại biến. Bởi vì bọn hắn đã nhìn xảy ra vấn đề. Cái gọi là Phạm Lao, Ban Lão, chờ một chút, đều trong phòng. Mà lại ở giữa nhất trên một cái ghế, ngồi đấy một cái bắt chéo hai chân xem ra rất rời rạc khắp thanh niên. Y Hoàng, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Hàn Phong đối xử lạnh nhạt quét về phía Y Hoàng. Kim Ngân Nhị Lão vẻ mặt nghiêm túc, so sánh với phẫn nộ Hàn Phong, hai người bọn họ coi như trầm ổn, muốn so Hàn Phong nhiều. Lúc trước bọn họ ở bên ngoài, trừ cảm ứng được bốn vị đấu hoàng khí tức thì không có bất kỳ cái gì khí tức. Thế nhưng là hiện trong phòng có Phạm Lao, có Ban Lão, còn có một vị lạ lẫm thanh niên, lấy thực lực bọn hắn hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện cảm nhận được Phạm Lao khí tức. Thế nhưng là lúc trước căn bản không có phát giác được khí tức. Cái này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất cũng là gian phòng bố trí một loại nào đó ngăn cách khí tức trận pháp. Loại thứ hai cũng là thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều. Ngăn cách khí tức, để bọn hắn cảm giác không đến. Nếu như là cái trước còn tốt, nếu như là cái sau lời nói đây tuyệt đối là một trận có dự mưu kế hoạch. Mục đích là vì Hàn Phong, mà chủ mưu có lẽ cũng là ngồi tại chính giữa người thanh niên kia. Thanh niên khuôn mặt cùng tuổi trẻ, xem ra rất rời rạc khắp phách lối. Phạm Lao, Ban Lão mỗi người đứng tại hai bên, lấy thanh niên cầm đầu. Chuyện này tuyệt đối là cái này lạ lẫm thanh niên sách lược đi ra. Hắc hắc, đương nhiên là làm dẫn ngươi đi ra a. Y Hoàng nhìn về phía Hàn Phong ra thịt không cười nói nói. Làm dẫn ngươi đi ra. Từ tiên sinh thế nhưng là phí thật lớn tinh lực đâu. Ngoạc kép, ngươi cho rằng bằng mượn mấy người các ngươi liền có thể cầm xuống chúng ta. Ngươi cũng quá vô tri. Hàn Phong sắc mặt băng hàn. Vạn vạn không nghĩ đến, đây là một cái dẫn hắn đi ra âm mưu kinh thiên. Cái này cho Hàn Phong một loại bị đùa nghịch cảm giác. Chỉ bằng mấy người các ngươi đấu hoàng ý nghĩ háo huyền. Ta cùng Kim Ngân Nhị Lão đều là đấu hoàng đỉnh phong. Bằng mấy người các ngươi cũng muốn đấu với chúng ta. Hàn Phong lạnh lùng nói ra. Y Hoàng, Viêm Hoàng, Tô Mị, Ban Lão, Âm Ngốt Hoàng, Phạm Lao sáu vị đấu hoàng. Gặp nhau đấu hoàng đỉnh phong quá xa. Mà ngồi ở chính giữa lạ lẫm thanh niên. Hơi chút để Hàn Phong có chút cảnh giác. Bởi vì hắn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ đối phương là người bình thường? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao có thể triệu tập nhiều như vậy đấu hoàng, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Chờ lát nữa ngươi liền biết người nào vô tri. Y Hoàng cây kim so với cọng dâu. Quả nhiên có dị hỏa khí tức, Tự Nhiên nhìn về phía Hàn Phong. cảm giác được dị hỏa khí tức, bởi vì thể nội phần thiên tử hỏa bắt đầu bạo động, mà phần quyết cũng bắt đầu căn cứ đặc biệt vận hành quỹ đạo, tự mình vận chuyển lại. Đây hết thảy đều là bởi vì cảm ứng được dị hỏa. Ngươi chính là bát phiến môn đến lục phẩm, Hàn Phong cái này thời điểm nhìn về phía Tự Nhiên. Thế nhưng là lời nói ra đồng dạng, liền không còn cách nào nói ra, bởi vì Hàn Phong cảm giác được có một cỗ vô hình lực lượng giam cầm cổ hắn. Hàn Phong đồng tử trừng lớn, nấc nấc, muốn lên tiếng, nhưng là không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra như là vịt đực cuống họng giống như khó nghe thanh âm. Hàn Phong ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, nồng đậm hoảng sợ, phải biết hắn nhưng là đấu hoàng đỉnh phong tồn tại, nhưng là bây giờ, thế mà không có chút nào phản kháng bị giam cầm, mà lại giãy giụa không ra. Đối phương là đẳng cấp gì? Hàn Phong nỗ lực nghiêng đầu, đưa cho Kim Ngân nhị lão một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Kim Ngân nhị lão nhìn đến Hàn Phong xin giúp đỡ ánh mắt, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Đối phương chế trụ Hàn Phong, Hàn Phong liền phản kháng lực lượng đều không có. Trước mắt người thanh niên này tu vi đã gây nên bọn họ kiêng kỵ. Các ngươi hai cái phải cứu hắn sao? Tự Nhiên chỉ Hàn Phong nói ra. Cái này hời hợt một câu, để Kim Ngân nhị lão cảm nhận được lớn lao áp lực, đứng tại chỗ không lên tiếng. Hàn Phong gặp Kim Ngân nhị lão không động tác, trong lòng lạnh lẽo, tuy nhiên nhìn như hắn cùng Kim Ngân nhị lão thành lập quan hệ thân mật. Thế nhưng là tại loại này trước mắt, Kim Ngân nhị lão trực tiếp từ bỏ hắn. Thực lực, đây hết thảy đều bởi vì làm thực lực. Hàn Phong sâu sắc nhận thức đến thực lực trọng yếu. Cái gì quan hệ thân mật đều là giả, không chừng ngày nào sẽ phản bội ngươi. Hàn Phong trong lòng quyết tâm, lần này mình tuyệt đối muốn chạy đi. Những người này toàn diện cũng phải làm cho bọn họ hối hận. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thôi động hải tâm diễm tự vệ, một tầng ngọn lửa màu lam đậm bao trùm Hàn Phong thân thể. Tầng này ngọn lửa màu lam đậm như là thanh tịnh nước biển chậm rãi tản ra, hiện ra một chút gợn sóng, bừng tỉnh như sóng nước. Liền chờ ngươi hải tâm diễm đâu? Tự Nhiên cười nói, giơ tay lên, một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng theo Tự Nhiên lòng bàn tay bạo phát. Chỉ thấy Hàn Phong trên thân hải tâm diễm không bị khống chế hướng Tự Nhiên bay tới, chậm rãi theo Hàn Phong thân thể rời đi. Không, Hàn Phong nhìn đến cái tràng diện này, đồng tử trừng lớn. Hàn Phong sớm đã cùng hải tâm diễm dung hợp, nhưng là bây giờ lại cảm giác được một cỗ to lớn sức lôi kéo, muốn tách ra cùng mình dung hợp hải tâm diễm. Hải tâm diễm tại một loại nào đó mình không thể ngăn cản lực lượng quấy nhiễu dưới, sắp ly thể mà ra. Tự Nhiên lòng bàn tay bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím đậm, loáng thoáng ở giữa mang theo thanh sắc. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, nhiệt độ cực kỳ cao độ nhất thời khuếch tán ra đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều có cảm giác khó chịu. Ngọn lửa màu tím lao nhanh, dương nanh múa vuốt, trực tiếp bao phủ ngọn lửa màu lam đậm. Sau đó cùng ngọn lửa màu lam đậm dung hợp lại cùng nhau, dị hỏa thôn phệ. Trong phòng tất cả mọi người nhìn đến cái tràng diện này, đồng tử co rụt lại. Riêng là Kim Ngân nhị lão, mọi người đều biết dị hỏa ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ, cường đại dị hỏa có thể thôn phệ nhỏ yếu dị hỏa, biến đến càng mạnh. Hiện tại cái này lạ lẫm thanh niên trên thân bộc phát ra tử sắc dị hỏa, tại thôn phệ Hàn Phong hải tâm diễm. Hàn Phong có triệt để kinh khủng, bởi vì hắn phát hiện hải tâm diễm lập tức liền muốn mất đi liên hệ. Cái kia tử sắc quỷ dị hỏa diễm tại rất ngắn thời gian bên trong thôn phệ hơn phân nửa hải tâm diễm. Không tệ, không tệ, không uổng phí chúng ta một tháng thời gian. Tự Nhiên thu hồi cưỡng ép thôn phệ hải tâm diễm, lửa tím tiến vào Tự Nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. chỉ cần tìm một chỗ luyện hóa hải tâm diễm là được. Mà mất đi hải tâm diễm, Hàn Phong cả người sắc mặt tái nhợt. Dù sao hắn cùng hải tâm diễm dung hợp, hiện tại hải tâm diễm bị cưỡng ép bóc ra cướp đi, tự thân lọt vào rất nghiêm trọng phản phệ. Chúc mừng Từ tiên sinh thu phục dị hỏa y hoàng bọn người. Ào ào hướng Tự nhiên lấy lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.